Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, kinh khủng bất tử thôn thiên thú. Tất cả đều nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện dữ tợn cự thú. Đầu này cự thú bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Đặc biệt là kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, càng làm cho lòng người ngọn nguồn phát run. Mà lại đầu này cự thú dáng dấp thật sự là rất biêu hãn. Hổ khu, đầu rồng còn có một cặp cánh khổng lồ, liền ngay cả cái đuôi đều là cực kỳ đáng sợ đuôi bọ cạp. Đây quả thực là lấy tất cả cường đại yêu thú ưu điểm toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Đương nhiên chân chính để bọn hắn kinh ngạc chính là, yêu thú này thế mà đỡ được thể thánh cường giả một quyền, mà không có gây nên chút nào phản ứng. Ý vị này trước mắt đầu này yêu thú, chỉ ít có được thánh nhân cấp cái khác thực lực. Từ Niên cũng lui sang một bên. Giờ phút này bất tử thôn thiên thú hình thể đã phát triển đến gần 9 mét trình độ. Khổng lồ yêu thân đứng ở nơi đó, liền như là một tòa núi nhỏ. Khí tức trên thân cũng muốn so vừa phá xác mà ra lúc cường đại một chút. Đây chính là bất tử thôn thiên thú chỗ đáng sợ. Không giờ khác nào không tại trưởng thành. Nếu là có đầy đủ năng lượng, cái này bất tử thôn thiên thú thực lực nhất định sẽ điên cuồng tiêu thăng. Ngươi là ai? Thể thánh cường giả nhìn xem xuất hiện bất tử thôn thiên thú, lạnh giọng chất vấn. Trước mắt đầu này yêu thú xuất hiện, để đáy lòng của hắn có loại cảm giác bất an. Hắn cũng không biết vì cái gì, khi cùng trước mắt đầu này cự thú con ngươi đối mặt lúc, hắn có loại đối mặt một tôn tuyệt thế hung thú cảm giác. Tại trong tình báo của hắn, Từ Niên cũng không có dạng này một đầu yêu thú linh sủng. Nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Ngươi không phải mới vừa còn muốn giết ta bản tôn sao? Ta tự nhiên muốn xuất ra thực lực chân chính cùng ngươi chiến đấu. Bất tử thôn thiên thú trêu tức. Nói, cái gì? Bốn phía đám người bao quát thể thánh cường giả ở bên trong, toàn bộ kinh ngạc lên tiếng. Bản tôn. Chẳng lẽ nói trước mắt đầu này cự thú là Từ Niên phân thân? Cái này sao có thể? Một nhân loại làm sao lại có được cường đại yêu thú làm phân thân? Hắn là thế nào làm được? Một bên Ngưu Ma Vương cũng không nhịn được trừng to mắt. Không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú lại là trước mắt cái này nhân loại thiếu niên. Phân thân, đây là yêu thú gì hắn cũng nhìn không ra đến. Bất quá hắn có thể cảm nhận được yêu thú khí tức cường đại. Ít nhất phải so với hắn đỉnh phong thời kỳ, cường đại không chỉ gấp 10 lần, đồng dạng là nhất tinh thánh nhân chi cảnh. Ở trong đó chênh lệch lại là như thế to lớn. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, dạng gì yêu thú mới có thể có được khủng bố như thế khí tức. Không sai, ta chính là Từ Niên. Ngươi thật cho là ta không có một chút thực lực liền tùy tiện chạy đến cùng các ngươi ba vị thánh nhân đối nghịch? Bất tử thôn thiên thú cười khẽ nói. Kia ngoạn vị ánh mắt, đơn giản cùng một bên Từ Niên bản tôn giống nhau như đúc. Một bên thể thánh cường giả trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn mặc dù nghe nói qua một chút liên quan tới phân thân truyền thuyết, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế mà thật gặp được. Nhìn xem Từ Niên nhất định có cái gì to lớn kỳ ngộ. Nếu không không có khả năng ngay cả trong truyền thuyết phân thân bí thuật đều có được. Coi như ngươi có được yêu thú phân thân lại như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này phân thân hẳn là cũng vừa mới đột phá thánh cảnh không lâu. Thể thánh cường giả mở miệng nói ra, bất tử thôn thiên thú phân thân nở nụ cười. Khinh thường nói ra. Là vừa đột phá thánh cảnh không lâu, nhưng là giết ngươi đã dư xài. Thể thánh cường giả nghe vậy, lập tức giận dữ, hắn dù sao cũng là nhất tinh thể thánh cường giả tối đỉnh. Coi như trước mắt yêu thú này có chút quỷ dị, nhưng là mới vào thánh nhân chính là mới vào thánh nhân. Một tinh thánh cảnh, hắn tự hỏi không có mấy người có thể cùng hắn một trận chiến. Động thủ đi. Để cho ta kiến thức một chút nhất tinh thể thánh đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất tử thôn, thiên thú phân thân cười lạnh. Thể thánh cường giả trong nháy mắt nổi giận. Không chần chờ nữa. Thân hình hóa thành một đạo bôn lôi. huy động thiết quyền hướng về bất tử thôn thiên thú hung hăng oanh kích mà tới. Trên nắm tay uy năng phun trào, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng mà bất tử thôn thiên thú lại là cười lạnh một tiếng. Nhìn xem kiêu anh sát mà đến nhất tinh thể thánh, thế mà không tránh không né, tùy ý cái này nhất tinh thể thánh cường giả nắm đấm đánh vào trên người mình. Thể thánh cường giả gặp Từ Niên cư nhiên như thế khinh thường, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, trên nắm tay quyền sáo hào quang tỏa sáng, mang theo lực lượng vô tận đánh vào Từ Niên mi tâm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, uy năng hóa thành phong bạo hung hăng chấn khai, nhưng mà thể thánh cường giả trong suy tưởng đầu lâu nổ tung tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả bất tử thôn thiên thú trên trán lân giáp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Đây là cái gì kinh khủng phòng ngự? Bốn phía đám người toàn bộ trừng to mắt, vận dụng linh khí thể thánh cường giả một quyền, đều không thể đánh nát cái này lân giáp. Yêu thú này lân giáp đến cùng có bao nhiêu cứng rắn? Xuất thủ thể thánh cường giả cũng ngây dại. Một quyền này của hắn xuống dưới, một cái ngọn núi nhỏ đều có thể bị đánh nát, nhưng mà đánh vào yêu thú này đầu lâu bên trên, nhưng không có chút nào phản ứng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhất tinh thể thánh liền điểm ấy lực lượng, xem ra cũng bất quá như thế mà. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên cười lạnh nói, kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong mang theo một cỗ nồng đậm trào phúng. Bốn phía đám người nuốt nước miếng một cái. Không biết vì sao, bọn hắn có loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Liền phảng phất tiếp xuống có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Không được, quả nhiên tên kia thể thánh cường giả tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng một điểm hư không, thân thể hướng về sau cấp tốc nhanh lùi lại mà đi. Bởi vì hắn phát giác được trước mắt này quỷ dị yêu thú khí tức đột nhiên trở nên tràn ngập giết chóc. Nhưng mà không đợi hắn lui lại 10 mét, liền nhìn thấy cái này kinh khủng yêu thú hung hăng đánh ra một trường. Tốc độ nhanh chóng căn bản để hắn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Tên này thể thánh cường giả liền bị bất tử thôn thiên thú cự chảo hung hăng đập vào trên mặt đất. Các loại bất tử thôn thiên thú cự chảo nâng lên, trên đất thể thánh cường giả đã biến thành một bãi thịt nát. Liền phảng phất chụp chết con ruồi, lưu lại một bãi máu tươi. Những cái kia chiến vương các cường giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Chết, chết rồi, cái này sao có thể? Nhất tinh thể thánh đỉnh phong cường giả thế mà bị trước mắt đầu này yêu thú một trưởng cho chụp. Chết rồi, tên kia chiến thánh cường giả cũng là một mặt kinh hãi. Nhìn xem trên mặt đất không thành hình người đại ca thi thể, lại nhìn về phía trước cái kia to lớn kinh khủng yêu thú, hắn cảm giác chân của mình đều có chút như nhũn ra. Cái này Từ Niên thế mà có được khủng bố như thế yêu thú phân thân, có thể một trưởng lấy nhất tinh thể thánh chụp chết. Ý vị này trước mắt đầu này yêu thú chỉ ít có được tứ tinh thể thánh đỉnh phong thực lực a. Nhưng mà đầu này yêu thú trên người tu vi cảnh giới lại là mới vào thánh cảnh. Mới vào thánh cảnh liền có được tứ tinh thể thánh đỉnh phong thực lực. Thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế yêu thú? Đừng nói những này hoang điện cường giả cảm thấy chấn kinh cùng e ngại. Liền ngay cả một bên Ngưu Ma Vương đều là trừng lớn ngưu nhãn. Há hốc mồm nói không ra lời. Đã bí mật của ta các ngươi đều biết, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Bất tử thôn thiên thú nói. Mau trốn. Bốn phía hoang điện người nghe vậy, đều là giật nảy mình. Vội vàng chạy tứ tán bốn phía ra. Nhưng mà không đợi bọn hắn trốn xa, phía sau bọn họ liền truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Tiếp lấy bọn hắn liền nhìn thấy sau lưng đầu kia cự thú há miệng huyết bồn đại khẩu. Miệng lớn giống như hắc động, đem bọn hắn toàn bộ hút vào đi vào. Liền ngay cả kia nhất tinh chiến thánh cũng không có may mắn thoát khỏi. Một bên Ngưu Ma Vương gặp đây, lần nữa nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía một bên Từ Niên ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Hết chương.